Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành. 28. Chương 396: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành. 28. Minh bạch điểm này, Minh Hương không dám lại trì hoãn, lôi kéo trung niên nam nhân liền hướng dưới lầu chạy tới. Nàng tốc độ bay nhanh, sợ chậm liền bỏ lỡ rời đi cơ hội. Lần này trung niên nam nhân nhưng thật ra không có lại giống như ban ngày như vậy dãy giụa, thậm chí chạy so Minh Hương còn muốn mau một chút. Hạ Tịch lôi kéo Tố Vân cùng đi dưới lầu. Nhìn thấy Minh Hương cùng trung niên nam nhân xác thật rời đi khách sạn, cũng đi xa lúc sau, lúc này mới đóng lại khách sạn môn. Sau đó nàng từ trong đó một phòng lấy ra khách sạn trang bị cái loại này uống nước dùng pha lê ly, điều chỉnh tốt góc độ vị trí, đặt ở then cửa trên tay, trong bóng đêm loại này trong suốt cái ly phi thường không thấy được, rất khó bị người nhìn đến. Làm xong này đó, nàng mới cùng Tố Vân cùng nhau từ lầu 1 bắt đầu tìm khởi. Tuy rằng lầu 1 đến lầu 3 đã bị Minh Hương tìm kiếm quá, nhưng chỉ có chính mình lại tìm một lần mới có thể yên tâm. Hoa mấy cái giờ thời gian tìm xong rồi 3 tầng lâu, Hạ Tịch lại lấy ra tế dây thép cùng mặt khác mấy cái pha lê ly. Ở mỗi tầng lầu cửa thang lầu lại đều làm cùng cổng lớn cùng loại cơ quan nhỏ, chờ làm xong cuối cùng một cái cơ quan nhỏ, nàng trong tay kia một quyển siêu đại cuốn tế dây thép cũng liền hoàn toàn dùng xong rồi. Cuối cùng, Hạ Tịch cùng Tố Vân vẫn là ở lầu 5 thu thập qua cái kia phòng trụ hạ. Không chỉ có là bởi vì như vậy tỉnh đi quét tước thu thập tân phòng gian thời gian, càng quan trọng là lầu 5 khoảng cách lầu 1 xa nhất, vạn nhất nửa đêm có người xâm nhập, phương tiện nhảy cửa sổ chạy. Ngày này hai người đều rất mệt, đơn giản rửa mặt lúc sau nhanh chóng đã ngủ. Sau đêm khuya, trăng sáng sao thưa, sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính sái vào nhà nội, thậm chí có thể tinh tường nhìn đến phô trên mặt đất khách sạn dùng màu trắng khăn trải giường. Trên giường hai nữ nhân đều ngủ thật sự an ổn, tựa hồ hoàn cảnh như vậy cho các nàng cũng đủ an tâm. Đúng lúc này, lầu một đột nhiên vang lên pha lê rơi xuống đất thanh thúy toái hưởng. Ở an tĩnh hắc ám giữa, tiếng vang quanh quẩn ở khách sạn nội, phảng phất có thể truyền ra đi rất xa. Hai cái hắc ảnh nhìn trước mặt pha lê bột phấn, trong lúc nhất thời đều dừng động tác. Ngươi như thế nào làm? Trong đó một cái ục ịch nam nhân sở trường khuỷu tay thọc một chút bên người gầy yếu nữ nhân. Hắn tuy rằng thực tức giận, nhưng thanh âm ép tới rất thấp. Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, làm ngươi đẩy ra cái môn đều có thể phát ra lớn như vậy động tĩnh. Ta không biết bên này có cái pha lê ly à. Gầy yếu nữ nhân không cam lòng yếu thế mà đánh trả. Ai sẽ nghĩ đến cửa đem trên tay sẽ bị phóng cái pha lê à. Cũng không biết là cái nào bệnh tâm thần làm. Ngươi vô nghĩa như vậy nhiều còn không chạy nhanh đi vào trước. Ục ịch nam nhân tức giận mà đẩy gầy yếu nữ nhân một phen. Này đều cái gì thời gian điểm, ở chỗ này xử nếu là sợ người khác nhìn không tới chúng ta ở chỗ này sao? Gầy yếu nữ nhân hướng trong đi rồi vài bước, vừa đi một bên mắng. Ngươi cái vô dụng người nhát gan, sự tình gì đều làm ta trước tới. Có bản lĩnh chính ngươi đánh trước trận a. Sự tình làm không xong lại oán trách ta. Ta cũng không tin. Nếu vừa mới là ngươi mở cửa nói, ngươi là có thể nhìn đến kia cái ly. Ta đương nhiên có thể. Ục ịch nam nhân đi theo gầy yếu nữ nhân phía sau, không khách khí mà nói, ta làm việc có thể so ngươi cẩn thận nhiều, vậy ngươi tới a. Gầy yếu nữ nhân tức giận đến không đi rồi. Ngươi đi lên mặt, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cẩn thận. Ục ịch nam nhân vẻ mặt không cao hứng, nói tốt ngươi đi lên mặt, ngươi nửa đường phản hồi là có ý tứ gì? Gầy yếu nữ nhân dỗi nói, này không phải chính ngươi nói ngươi hành sao? Nếu ngươi hành liền ngươi thượng, tỉnh chờ lát nữa lại nháo ra động tĩnh gì tới, ngươi lại đến trách ta. Tấu chương xong, hết chương.